Theo sau Tiêu Chiến, Nha Phi xoay người lại một chút, thật sâu nhìn người thiếu niên trước mặt. Trải qua vài năm kinh nghiệm đấu giá, ánh mắt của nàng cực kỳ sắc bén. Cẩn thận quan sát một chút, Nha Phi đột nhiên phát hiện, người thiếu niên này mặc dù có chút rụt rè nhút nhát, nhưng sâu trong ánh mắt lại thủy chung bình thản như nước. Nhỏ tuổi như vậy lại có thể dễ dàng khống chế tình cảm của mình, tiểu tử này thật không đơn giản. Xoay người bước đi, Nhã Phi trong lòng thầm nghĩ. Phần của ngày hôm nay thì có lẽ là xin phép dừng tại đây thôi anh em nhỉ. Mình đói quá rồi. Tất nhiên là nó còn một đoạn nữa, như là phải đọc lấn sang chuyện mới, nhưng mà thôi. Mình để dành phần này đến khoảng 12 giờ mình đọc tiếp nha. Nha anh em. Thế còn tối thì mình sẽ đọc chuyện... cái gì đấy, thần ma cửu biến, cái chuyện đấy làm sao không hiểu, sao mình toàn quên tên đi, nhiều tiêu quá, sợ một ngày đẹp trời lão đọc thành tiêu chảy. Hay kể cũng hay đấy nhỉ. Thần ma cửu biến, tí nhá bạn ơi, thần ma cửu biến thì khoảng 8-9 giờ mình sẽ đọc nhá. Bây giờ mình đi ăn cơm đã. Rồi thôi, xin chào và chúc các bạn một buổi tối gọi là ngon miệng. Chào các bạn.